Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chiến giáp, rượu này thơm quá nồng nặc, trải rộng toàn trường, một ít người nghe thấy vài khẩu, đều sắp úy ngã trên mặt đất, gạch nối, rượu ngon, đây là thần rượu a, rất nhiều tên mõ ra kích động, như là ăn xuân dược như thế. Chảy nước miếng đều chảy ra đến, thất thanh rít gào, căn bản là không cách nào bình tĩnh xuống, thất truyền hầu nhi tử, đây là kỳ chân a, dĩ nhiên có người có thể lấy ra loại bảo vật này, mà là thượng cổ niên đại, lắng động vô tận năm tháng, này giá trị không cách nào đánh giá, sâu đại nhân vật yêu thích, rất nhiều người kiếp sợ. Hầu nhi tử giá trị tuyệt đối vô cùng đáng sợ, đối với một ít rượu ngon người tới nói, lại như là cái mạng thứ hai, giá trị của nó có thể không đơn thuần là hầu nhi tử công hiệu. Đương nhiên hầu nhi tử công hiệu cũng rất đáng sợ, có thể cường thịnh tinh lực, tẩy tủy phạt cốt, là một loại rất kỳ chân hiếm có, là Trương Lăng lấy ra hầu nhi tử. Hắn nơi nào làm ra loại này thần rượu, có người rất khiếp sợ, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào Trương Lăng rượu trong tay ấm. Hương tử chính là từ trong bầu rượu mặt bay là tả đi ra, gây nên rất nhiều người chú ý, một ít lão gia hỏa đều cuồng nuốt nước miếng. Đạo lăng ở yêu thần điện bên trong được hầu nhi tử rất nhiều. Thứ này hắn đều không bỏ uống được. Hiện tại lấy ra 20 cân chính là vì trao đổi thoát thai dịch. Trương Lăng, không biết hầu nhi tử có từng buôn bán. Lão phu có thể trả giá cao mua. Có người tên mõ giả như là ăn xuân dược như thế kích động. Trực tiếp liền muốn chuẩn bị mua hầu nhi tử. Nói là lấy ra giá cao. Hắn này một gọi. Rất nhiều người đều tiếp cận nói mua, đều có người lấy ra tiểu dược vương trao đổi. Đạo lăng một trận lắc đầu, hầu nhi tử giá trị rất cao, mà là đây là thượng cổ niên đại là thần rượu, không phải là bảo vật có thể cân nhắc. Thời khắc mấu chốt cố gắng có thể bán ra một cái giá trên trời. Vạn Vân Phi sắc mà tâm trầm. Không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có thể lấy ra hầu nhi tử. Mà là lấy ra thoát thai dịch người trực tiếp liền hô lên thành giao. Người này khẳng định vừa ý hầu nhi tử. 10 cân thoát thai dịch bị Trương Lăng đấu giá dưới. Vạn Vân Phi hít sâu một cái. Hô lên thành giao. Đạo lăng trên mặt xuất hiện nụ cười. Đem hầu nhi tử ném cho Vạn Vân Phi. Đối phương lấy ra 10 cân thoát thai dịch giao cho đạo lăng. 10 cân thoát thai dịch tới tay. Đạo lăng vẫn là chưa từng đình chỉ. Trong tay hắn lại một lần nữa xuất hiện một chiếc bình ngọc. Trong cái bình ngọc này trong giây lát dâng lên thô to nhật nguyệt tinh khí. Tình cảnh phi thường đáng sợ. Nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. Nhật nguyệt bóng mờ đều treo lơ lửng đi ra. Uy thế tứ phương. Trời ạ, đây là nhật nguyệt thần dịch. Vô giá kỳ chân a, có thể rèn luyện bảo thể. Cái kia thần bí cung điện thì có một ao nhật nguyệt thần dịch. Ta nghe nói bị Trương Lăng cướp đi hơn nửa. Đây nhất định là cái kia ao bên trong. Toàn trường náo động. Lại một lần nữa nhìn thấy đạo lăng lấy ra nhật nguyệt thần dịch. Trong này tính toán có chừng trăm giọt. Hắn lại vẫn cần trao đổi 10 cân. Rất nhiều người đều xanh mặt. Tổng cộng liền chừng 30 cân thoát thai dịch. Người ngược lại hảo. Tới liền muốn bắt một nửa. Thế nhưng không thể không nói đạo lăng lấy ra hai loại đồ vật phi thường thiên môn. Nhật nguyệt thần dịch cùng hầu nhi tử ở bên ngoài căn bản không tìm được. Nhưng là hắn dĩ nhiên lấy ra không ít. Vạn Vân Phi sắc mặt không dễ nhìn. Bởi vì lấy ra thoát thai dịch người. Dĩ nhiên cũng cần nhật nguyệt thần dịch. Đáng ghét, bàn tay của hắn nắm chặt, căn bản không nghĩ đem thoát thai dịch bán cho Đạo Lăng. Chợt hắn lạnh nhạt nói, Trương Lăng, ngươi không là có thoát thai hoán cốt đan à, còn cần thoát thai dịch làm gì? Nghe vậy, Đạo Lăng chân mày cau lại, hắn nhìn chằm chằm Vạn Vân Phi, lạnh lạnh hỏi, làm sao? Lẽ nào buổi đấu giá còn hạn chế ta mua thoát thai dịch hay sao? Ánh mắt chung quanh chuyển hướng Đạo Lăng, không ít chí tôn trẻ tuổi sắc mặt không dễ nhìn. Thoát thai dịch vốn là quý giá, bọn họ đều muốn đấu giá một điểm, nhưng là Đạo Lăng có thoát thai hoán cốt đan, lại vẫn muốn lấy được thoát thai dịch. Ta không là ý này, ngươi cũng biết thoát thai dịch đối với chư vị công hiệu. Ngươi đã có thoát thai hoán cốt đan, muốn nó cũng không có cái gì tác dụng lớn, mà là liền điểm ấy thoát thai dịch sẽ không cho ngươi dựng đứng mấy cái kẻ địch. Vạn Vân Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói, dã tâm rất lớn, mịt mờ điểm ra Đạo Lăng đấu giá vật này là phòng ngừa tương lai tranh cướp thánh chiến chi địa 10 vị trí đầu thời điểm thêm ra mấy cái kình địch. Đúng đấy, ngươi đập xuống 10 cân không là được, có một ít chuẩn bị ra giá người bất mãn, bởi vì thoát thai dịch còn lại càng ít, giá trị liền càng cao, cạnh tranh cũng càng là khốc liệt, thực sự là chuyện cười. Ngươi một cái người bán đấu giá, không cố gắng bán những bảo vật này, còn đem khách mời cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta xem tiểu tử ngươi chính là tư tâm quá nặng. Buổi đấu giá nên đổi một cái người làm người bán đấu giá đến đấu giá bảo vật, tiết kiệm ngày sau không ai dám lấy ra bảo vật ở đây đấu giá. Đạo Lăng liếc chéo Vạn Vân Phi, câu nói này để một ít người gật đầu, cảm giác Vạn Vân Phi tiểu tử này là ở nhằm vào Đạo Lăng, vẫn đem hắn hướng về đầu gió lãng trên thối lui, nào có như vậy đấu giá đồ vật. Vạn Vân Phi sắc mà tâm trầm, cảm giác chuyện này làm được hơi quá rồi. Vị trí của hắn dù sao cũng là người bán đấu giá, lời này không nên hắn tới nói. Tốc độ nhanh một chút, lấy ra vật ấy chủ nhân khẳng định đồng ý. Vội vàng đem thoát thai dịch cho ta đem ra. Đạo Lăng đem nhật nguyệt thần dịch ném ra ngoài, thúc giục. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn Vạn Vân Phi, sắc mặt của hắn âm trầm, cắn răng đem thoát thai dịch ném cho Đạo Lăng. Rốt cuộc nhà này buổi đấu giá còn muốn tiếp tục kéo dài, nếu là phát hiện đấu giá đồ vật còn có tấm màn đen, ai dám ở chỗ này đấu giá, hắn phát tài đại kế cũng thất bại. Vạn Vân Phi tiểu tử này rất thông minh, không muốn đi bốc sinh tử nguy hiểm tranh cướp tạo hóa, làm ra một cái buổi đấu giá, mời một ít chí tôn trẻ tuổi. Hắn ngồi mát ăn bát vàng, kiếm lấy lượng lớn thần nguyên mua hắn cần bảo vật. Cuối cùng 10 cân Đạo Lăng sẽ không có ở tranh cướp, chủ yếu là bởi vì giá trị quá cao. Tới thì có người lấy ra một cây thánh dược trao đổi, đã vượt qua thoát thai dịch giá trị, mà là Đạo Lăng chính là vì luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Thoát thai dịch nhiều hơn nữa, không có cái khác phối dược không thể được. Bán đấu giá xong thoát thai dịch, đại hội đấu giá đều đi mau hướng về kết thúc. Mặt sau lấy ra đồ vật càng ngày càng đáng sợ, rất nhiều người đều đấu giá không lên, mà là liền 72 đại thần thông đều vấn thế. Một môn phi thường hiếm thấy phong ngự thần thông gây nên toàn trường người chấn động, liền là Đạo Lăng đều mê tít mắt. Đáng tiếc giá trị quá đắt, hắn không có cái này tài lực đấu giá. Coi như là người bán đấu giá Vạn Vân Phi đều gia nhập, kéo dài đến cuối cùng giá trị phi thường đáng sợ. Bởi vì phòng ngự thần thông so sánh hiếm thấy, đặc biệt 72 đại thần thông, coi như là xếp hạng cuối cùng cũng cực kỳ quý giá. Thánh chiến chi địa so sánh quá hung hiểm, nhiều hơn chút thủ đoạn bảo mệnh, ai cũng tình nguyện. Đây là cái gì? Lẽ nào là một tôn chí bảo? Nhưng là ta cảm giác làm sao có chút tầm môn. Cuối cùng một món đồ, lệnh không ít người mở mang tầm mắt. Đây là một cái đồng thau màu sắc chiến giáp tay áo. Xem ra rất cổ xưa, thế nhưng chảy xuôi một loại khốc liệt sát khí, làm người đều sợ hãi. Đạo Lăng con mắt đều trợn to, cảm giác vật này có chút đáng sợ. Thật giống là một cái chí bảo, nội hàm rất mạnh uy năng. Cổ xưa chiến giáp, Đại Hắc lấy làm kinh hãi, tự lẩm bẩm vẫn còn có vật này. Đáng tiếc tàn khuyết quá mức, chỉ có một đoạn tay áo, giá trị không cao, vật này phi thường hiếm thấy. Vạn Vân Phi không nhịn được nói rằng, ta từng nghe đã nói, chiến giáp khởi nguyên rất cổ xưa, hiện tại chúng ta thánh vực luyện khí sư, không có biết được luyện chế chiến giáp phương pháp, thánh vực rất nhiều phong ngự tính bảo vật, cơ bản đều là chiến y, thế nhưng tính thực dụng không là đặc biệt lớn. Mà chiến giáp cực kỳ cổ xưa, cổ chi nghe đồn vật ấy sức phong ngự rất đáng sợ. Thế nhưng luyện chế phương pháp thất truyền rất lâu, rất nhiều luyện khí sư đều kích động, bọn họ đều chưa từng thấy chân thực chiến giáp là hình dáng gì. Không nghĩ tới sàn bán đấu giá xuất hiện một đoạn chiến giáp ống tay áo. Ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, Vạn Vân Phi đem đoạn này màu đồng xanh chiến giáp ống tay áo mặc đến sát vách trên. Vật này có chút dày nặng, thế nhưng là bùng nổ ra một trận đáng sợ không gì sánh được khí lưu. Ầm ầm, Vạn Vân Phi một quyền đập ra đi, trời long đất lở, không gian tiếng rung, cực đoan đáng sợ, người chung quanh kinh hãi, cảm giác đồ chơi này rất mạnh mẽ. Cùng huyết nhục dung hợp, sức chiến đấu mạnh thêm một đoạn dài, chính là chinh chiến thánh vật A, thật mạnh, tuy rằng sức mạnh tăng cường không nhiều, mà là sức phong ngự rất đáng sợ, Đạo Lăng đều động lòng, thế nhưng vật ấy giá cả phi thường quý giá, dĩ nhiên cần trao đổi nửa cây thần dược, hoặc là một cái chung đẳng chí bảo. Giá tiền này rất nhiều người đều khó có thể chịu đựng. Nửa cây thần dược quá hiếm thấy, không ai cam lòng lấy ra, mà phổ thông đỉnh phong chí bảo cũng cực đoan hiếm thấy. Có người nắm giữ thứ này, chỉ sợ sẽ không lựa chọn cái này không chọn vẹn chiến giáp. Cuối cùng vật này không ai đấu giá, buổi đấu giá cũng đến đây là kết thúc. Rất nhiều người đều tới rời khỏi nơi này. Trương Lăng, ngươi chuẩn bị suy tính một chút giao dịch thoát thai hoán cốt đan, đan phương à? Đạo Lăng cũng chuẩn bị rời đi. Ai biết Vạn Vân Phi âm thanh đột nhiên truyền tới, để toàn trường bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Hết chương.